Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3887 Tinh Linh Công Chúa mời. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái tổ bị buộc xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm giác được hình bò bất diệt chiến hồn trong mắt cái kia nồng nặc khinh thường, Lục Minh lập tức liền khó chịu. Sau đó vây quanh hình bò bất diệt sinh linh, dùng sức câu thông, dùng sức tiếp xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều tiền bối, người ánh mắt này là có ý gì? Là xem thường ta cho người biết ta thế nhưng là cấm kỵ chi thể, tới đi, hợp tác với ta a, trở thành ta hộ đạo giả, chờ ta trưởng thành, có ngươi chỗ tốt cực lớn. Làm sao, còn không để ý đến ta, cấm kỵ chi thể ngươi cũng chướng mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lẽ nào có cái lý ấy? Lục Minh vây quanh hình bò bất diệt chiến hồn cố gắng nửa ngày, cái kia hình bò bất diệt chiến hồn quả thực là không có mở mắt liếc hắn một cái, để Lục Minh bị đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này bất diệt chiến hồn cũng không có linh trí, nào biết được cái gì cấm kỵ chi thể, hoàn toàn là bằng bản năng làm việc. Quả nhiên, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh nói không sai, cùng hắn tu vi kém quá nhiều, căn bản khó có thể tiếp xúc, căn bản không để ý hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, Lục Minh từ bỏ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thấy được một đầu cự mãng, phi thường to lớn, như một tòa sơn mạch đồng dạng ngang qua trên không trung. Lục Minh nhớ kỹ, đầu này cự mãng, chính là đỉnh núi tám đầu mạnh nhất bất diệt chiến hồn một trong, khí tức như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, so trước đó một con kia hình bò bất diệt chiến hồn còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này cấp bậc bất diệt chiến hồn, Lục Minh tổng cộng thu thập được 3 cái. Lục Minh tim đập rộn lên, nếu có thể triệu hồi ra loại này bất diệt chiến hồn, vậy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh bay đi thử nghiệm cùng cự mãng bất diệt chiến hồn câu thông cùng cảm ứng, kết quả tự nhiên là đã định trước, cự mãng bất diệt chiến hồn, từ đầu tới đuôi, liền con mắt đều không có mở ra một lần, chẳng thèm để ý Lục Minh. Cuối cùng, Lục Minh tiết khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra ý nghĩ hão huyền là không đúng, đừng, vẫn là muốn từng bước một đi. Về sau, Lục Minh từ bỏ những cái này cường đại bất diệt chiến hồn, đi cùng những cái kia yếu một ít bất diệt chiến hồn câu thông cùng cảm ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua một phen cố gắng, Lục Minh rốt cục thăm dò rõ ràng hắn có thể triệu hoán mức cực hạn. Thần Hoàng Tứ Trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mạnh nhất, hắn có thể đủ để gọi Thần Hoàng Tứ Trọng bất diệt chiến hồn, mạnh đi nữa, hắn rất khó câu thông cùng cảm ứng. Bất quá dạng này, đã có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua mấy tháng, Lục Minh tổng cộng cùng hơn 100 con bất diệt chiến hồn lấy được cảm ứng, có thể đem những cái này bất diệt chiến hồn triệu hoán đi ra vì hắn tác chiến. Lục Minh biểu thị rất hài lòng, cái này hơn 100 con bất diệt chiến hồn, chiến lực đều là Thần Hoàng Tứ Trọng, Thần Hoàng Tam Trọng, một mạch lao ra, lại hung hãn không sợ chết, uy lực cũng phi thường kinh người, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được đại tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Lăng Vũ vì tiến triển, tựa hồ không có Lục Minh nhanh như vậy. Gocchuyenaudio.com. Cũng phải, Lục Minh dù sao cũng là cấm kỵ chi thể, có thể lại càng dễ lấy được những cái kia bất diệt chiến hồn tán thành, câu thông cùng cảm ứng, cũng càng dễ dàng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi, thì phải chậm một chút, bất diệt chiến hồn là nghiên cứu không sai biệt lắm, Lục Minh bắt đầu luyện hóa cây kia trường côn thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất ra trường côn thần binh, cấm kỵ chi lực bao trùm trường côn thần binh, bắt đầu luyện hóa. Loại đẳng cấp này thần binh, muốn luyện hóa, độ khó cũng phi thường lớn, xa xa không phải phổ thông thần binh có thể so sánh, một lần này luyện hóa chính là thời gian 10 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng dùng thời gian 10 năm, Lục Minh rốt cục đem trường côn thần binh luyện hóa. Trường côn thần binh ông một tiếng, hóa thành một đạo quang mang, bay vào Lục Minh thức hải, lơ lửng ở Lục Minh thức hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng huyền côn, làm luyện hóa trường côn thần binh thời điểm, Lục Minh trong đầu tự nhiên hiện ra một cái tên, đây là trường côn thần binh danh tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn thủ băng huyền mệnh hồn điện thần binh, băng huyền côn. Tâm niệm vừa động, băng huyền côn xuất hiện ở Lục Minh trong tay, một côn tảo ra, không gian đã xảy ra vụ nổ lớn, kình khí cuồng bạo hết sức quét sạch bát phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, không sai, Lục Minh gật gật đầu, phi thường hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại hắn sử dụng băng huyền côn uy lực quả thực so liệt phong châu còn mạnh hơn một chút, đủ để áp chế sử dụng đại sát khí tu vô cực đế kiếm nhất hoặc là ám dạ sắc vi. vận dụng thời điểm cũng càng thêm nhẹ nhõm tự do, không giống trước đó như thế gian nan, tiêu hao cấm kỵ chi lực cũng phải ít một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, cái này xa xa không phải băng huyền côn uy lực, chỉ là bị giới hạn Lục Minh hiện tại tu vi, chỉ có thể phát huy ra uy lực như vậy mà thôi. Theo Lục Minh về sau tu vi tăng lên, đối với băng huyền côn nắm trong tay làm sâu sắc phát huy ra được uy lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hoàn toàn có thể làm Lục Minh mới đại sát khí. Đương nhiên, Lục Minh cũng minh bạch bậc này đại sát khí tùy tiện không thể sử dụng bởi vì loại này thần binh thực sự quá cao cấp quá chân quý, một khi bị những cái kia khủng bố tồn tại phát hiện, khủng bố sẽ trực tiếp xuất thủ gạt bỏ hắn, cướp đoạt đi băng huyền côn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên về sau sử dụng, vẫn là muốn cẩn thận một chút, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Lúc này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi quyết định đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã qua hơn 10 năm, ám dạ sắc vi đám người, cũng đã rời đi hơn nữa, coi như ám dạ sắc vi đám người, còn canh giữ ở băng huyền mệnh hồn điện lối vào, Lục Minh cũng không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, hắn luyện hóa băng huyền côn, ngoài ra còn có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong hơn 100 cái bất diệt chiến hồn có thể điều khiển, cho dù gặp lại ám dạ sắc vi ba người, hắn cũng không sợ, coi như không địch lại cũng có thể phá vây đi. Góc truyện audio.com. Trên đường đi cũng không có gặp được biến cố gì, thông suốt đi tới băng huyền mệnh hồn điện lối vào, ám dạ sắc vi đám người, quả nhiên đã rời đi, không ở chỗ này, hai người bình an rời đi băng huyền mệnh hồn điện, đi tới một chỗ vắng vẻ tinh cầu bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, băng huyền mệnh hồn điện đã thăm dò hoàn thành, tiếp xuống lại không có mệnh hồn thiên đình mặt khác manh mối, chúng ta liền ở đây tách ra Lục Minh đối Lăng Vũ Vi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tách ra, Lăng Vũ Vi hơi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên ta muốn về thiết hải tinh vực quần phong đô kiếm phái. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, không cùng ta cùng một chỗ phản hồi tinh linh tộc. Lăng Vũ Vi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đương nhiên sẽ không cùng đi với ngươi tinh linh tộc. Lục Minh lập tức lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, Lăng Vũ Vi trừng to mắt trong mắt tràn đầy vẻ ủy khuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thế mà cự tuyệt nhanh như vậy, có ý tứ gì? Liền chán ghét như vậy nàng, chúng ta là vị hôn phu thê, sớm muộn phải thành hôn, không bằng, một lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ về tinh linh tộc cử hành hôn lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi chăm chú nhìn chằm chằm Lục Minh, thành hôn, đương nhiên không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, hướng ta như vậy xuất thân thấp hèn người, làm sao xứng với ngươi đây, các ngươi trước kia không phải hoàn toàn chướng mắt ta sao, ta xem, chúng ta thôi được rồi, không thích hợp. Ngươi liền chán ghét như vậy ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi hàm răng cắn môi, trong mắt to, đã bắt đầu toát ra nước mắt. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không có ta cũng không chán ghét ngươi, chỉ nói là lời nói thật ta đã có ý chung nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, ngươi có ý chung nhân, chẳng lẽ đối phương so với ta xinh đẹp hơn, thiên phú còn cao hơn ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi hỏi, ánh mắt lộ ra hừng hực rất hiếu kỳ chi hỏa. Nữ nhân ganh đua so sánh tâm, vẫn là phát tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.